Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 651, xem thường người nào nha. Thiếu gia, cái này Diệp Cung cũng quá mức không đem ngươi trở thành chuyện. Quá mức đem mình làm một chuyện đi. Chúng ta đều đã chờ đợi thời gian dài như vậy. Thế mà còn không nhìn thấy nàng. Cái này, rõ ràng cũng là không coi ngươi ra gì tiết tấu nha. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại Hoa Đô Hoa Thành một cái hương hoa khách sạn trong rạp. Lúc này có một đạo thanh niên bóng người ngồi tại một cái bàn bên cạnh. Mà trên bàn, là một bình rượu vang đỏ. Bên cạnh hạ nhân nhìn đến, nhìn một ít thời gian, sắc mặt rõ ràng có chút mất tự nhiên. Chân mày hơi nhíu lại, thanh âm biến đến có chút không kiên nhẫn, có chút bất bình dùm. Thiếu gia bọn họ đều đã ở chỗ này mở tốt gian phòng. Đồng thời đã chờ đợi không sai biệt lắm nửa giờ thời gian. Mà bây giờ, Diệp Cung còn không có tới. Đáng giận nha, thiếu gia bọn họ, nói thế nào cũng là tại Hoa có tên gia tộc thiếu gia. Mà bây giờ, thế mà đem thiếu gia bọn họ cho gạt sang một bên. Đây là có chuyện gì? Thật sự là quá mức phách lối. Ai? Mà tại ngồi bên cạnh bàn thanh niên nghe đến chính mình hạ nhân đến phàn nàn thời điểm. Khoát khoát tay, lắc đầu, sắc mặt có chút âm trầm. Một đôi tròng mắt sắc bén mà băng lãnh nhìn về phía trước mặt hạ nhân. Diệp Cung tiểu thư cũng là ngươi có thể nói. Chú ý ngươi ngôn từ. Bằng không, hậu quả ngươi biết, nhìn lấy chính mình hạ nhân. Sử sáng sắc mặt kéo xuống. Thanh âm không có một chút khách khí. Ngữ khí càng là băng lãnh nói một câu. Một cái hạ nhân mà thôi. Lại dám nói như thế Diệp Cung tiểu thư. Quả thực thì là muốn cùng hắn đối nghịch. Tự tìm cái chết. Lần tiếp theo, nếu như còn bị ta nghe đến ngươi nói Diệp Cung tiểu thư nói xấu. Như vậy đừng trách ta không khách khí. Vâng, thiếu gia. Hạ nhân nghe đến, một mặt ủy khuất, sau cùng chỉ có thể gật gật đầu. Có điều, thiếu gia, hiện tại đã đạt tới ước định thời gian. Ngày Diệp Cung tiểu thư nàng, chấm ngoặc kép, nhìn lấy chính mình thiếu gia. Phía dưới người thanh âm đột nhiên dừng lại, không dám lần nữa nói tiếp. Ta biết ngươi muốn nói điều gì. Bất quá, Diệp Cung tiểu thư tình huống là đặc thù. Bởi vậy, ngươi minh bạch. Sử sáng nghe đến, sắc mặt kéo xuống, nhìn lên trước mặt hạ nhân. Một bên đi. Vâng, thiếu gia. Mà tại trước mặt hạ nhân nghe đến, tuy nhiên vô cùng phiền muộn. Bất quá, nhìn đến chính mình thiếu gia sắc mặt thời điểm, duy nhất có thể làm, cũng là gật gật đầu, hướng về bên cạnh đi qua. Chính mình thiếu gia đến tính khí đến tột cùng thế nào? Bọn họ làm hạ nhân, đi theo chính mình thiếu gia thời gian dài như vậy, có thể nói là lớn nhất minh bạch. Cái này thời điểm, lớn nhất không thể lấy trêu chọc, chính là mình thiếu gia. Bằng không, hối hận không kịp tồn tại. Ùng ục mà vào lúc này, từng trận bánh xe thanh âm truyền đến. Theo tới mà đến là trước mặt bao phòng nhỏ cửa bị mở ra. Một đạo mặc lấy một đầu màu trắng váy ngắn, thon dài đôi chân dài bao vây lấy màu trắng tất chân. Khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành thiếu nữ bóng người ngồi tại một cái xe lăn. Bị một vị anh tuấn xuất khí thanh niên cho chậm rãi đẩy tới tới. Gia hỏa này đến tột cùng là ai? Làm Sử Sáng nhìn đến từ bên ngoài tiến đến. Đẩy một chiếc xe lăn Diệp Thần thời điểm. Sắc mặt âm trầm xuống tới. Chân mày hơi nhíu lại. Ánh mắt mang theo một chút băng lãnh. Căn cứ hắn giải, Diệp Cung cần phải có một cái thiếp thân nha hoàn Tiểu Thanh mới đúng. Mà bây giờ, Tiểu Thanh không có mang theo Diệp Cung tới. Ngược lại là dạng này một tên tiểu tử thúi mang theo Diệp Cung tới. Điểm này, để Sử Sáng sắc mặt không thể không ngưng trọng. Mi đầu không thể không nhăn lại. Hắn nhưng là chưa từng có nghe nói Diệp Cung có bạn trai nha. Diệp Cung, trước mắt người thân nhất người. Hẳn là Tiểu Thanh mới đúng. Mà bây giờ, gia hỏa này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chính mình thật vất vả mới có thể hẹn đến Diệp Cung. Mà bây giờ, thì ra là như vậy một tên tiểu tử thúi bồi tiếp Diệp Cung đến đây. Nếu như mình có thể cầm xuống Diệp Cung, Như vậy về sau bọn họ Sử gia căn bản không cần có lấy mảy may e ngại hắn gia tộc nha. Rốt cuộc, bọn họ hai bên liên hợp, nhất định có thể biến thành lợi hại nhất gia tộc. Đồng thời, Diệp Cung hai chân tuy nhiên tàn khuyết, tuy nhiên không thể đi đường. Thế nhưng là, Diệp Cung dáng người vẫn là vô cùng ma quỷ. Dung nhan càng là đẹp như tiên nữ. Dạng này một vị nữ tử, coi như hai chân tàn khuyết không thể đi đường. Coi như chỉ có thể là nằm ở trên giường. Đối với hắn Sử Sáng lên nói, đã đầy đủ, rốt cuộc, có lúc, vận động cũng không cần thế nào. Liền xem như nằm thẳng, cũng có thể có nhiều vô cùng nhiều kiểu. Mà một người như vậy, nếu như có thể lấy xuống, hắn nhất định sẽ vô cùng hưởng thụ. Thế nhưng là, để hắn không nghĩ tới là, hiện tại bồi tiếp Diệp Cung tới. Thế mà không là Tiểu Thanh, mà chính là một tên tiểu tử thúi. Chẳng lẽ, Diệp Cung đã không cần đoán cũng biết, dự đoán được cái gì? Thế nhưng là, cái này rất không có khả năng đi. Nếu như ngay cả cái này đều có thể dự đoán được, như vậy Diệp Cung làm sao có thể manh còn tại cái này địa phương? Cũng sớm đã trở thành trên thế giới đệ nhất thổ hào nha. Diệp Cung là một cái chiếm ngã nhào sư, nhưng là người khác nói 100%, như là thần minh đồng dạng tín nhiệm cũng cung chiếm ngã nhào. Cái này không khỏi quá mức khuếch đại. Đối với Diệp Cung chiếm ngã nhào, Sử Sáng là bán tín bán nghi. Rốt cuộc, thành công cùng thất bại đều là chiếm một nửa, mà cùng chiếm ngã nhào, đồng thời không có có quan hệ gì. Nhiều nhất, bất quá chỉ là tìm kiếm một cái an ủi mà thôi. Để cho mình càng thêm đến có lòng tin mà thôi. Diệp Cung tiểu thư, người đến, nhìn lên trước mặt ngồi tại trên xe lăn, bị một vị thiếu niên chậm chạp đẩy tới đến Diệp Cung. Sử Sáng trên mặt hiển hiện đến nụ cười nhàn nhạt, nhanh chóng đứng lên, hướng về Diệp Cung đi qua. Để cho ta tới đi. Ngươi, có thể đi xuống. Sau cùng, làm Sử Sáng lên đến Diệp Cung mặt trước thời điểm, nhìn về phía Diệp Thần, sắc mặt thoáng cái biến đến không khách khí xuống tới. Đối với Diệp Thần khoát khoát tay, như là phân phó hạ nhân đồng dạng nói ra, một cái hạ nhân mà thôi, tùy tiện liền có thể đánh ra. Mặc dù nói, tên mặt trắng nhỏ này thật là có chút đẹp trai. Thế nhưng là, bất kể như thế nào, thủy chung cải biến không tên mặt trắng nhỏ này cũng là một cái hạ nhân nha. Đi xuống, mà tại trước mặt Diệp Thần nghe đến, nhìn đến Sử Sáng đối với mình phất phất tay, như là mệnh lệnh dưới người đồng dạng mệnh làm chính mình. Không có chút nào để ý, theo đánh ra chính mình thời điểm, sắc mặt có chút sửng sốt, chính mình bất kể thế nào nhìn, cũng sẽ không là loại kia hạ nhân đi. Hạ nhân có như thế đẹp trai, gia hỏa này, chẳng lẽ mắt mù đi? Thật đúng là, đúng, ngươi có thể đi xuống, đừng làm trở ngại ta cùng Diệp Cung tiểu thư. Diệp Cung tiểu thư, ta tới chiếu cố là được rồi. Mà tại trước mặt Sử Sáng như cùng nghĩ đến cái gì, bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu, không có chút gì do dự, lấy ra một sấp nhân dân tệ, trực tiếp kín đáo đưa cho Diệp Thần. Khoát khoát tay, nguyên bản còn tưởng rằng tên tiểu tử thúi này muốn làm gì đâu. Không nghĩ tới, lại là muốn cái này. Không phải liền là muốn một điểm tiện nghi sao? Đã như vậy, thành toàn ngươi tốt, như thế một điểm tiền, đối với hắn mà nói, không đáng kể chút nào nha. Ta nói, ngươi có phải hay không tính sai cái gì? Ta là cái loại người này sao? Thật tình không biết, Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt đồng dạng thoáng cái kéo xuống. Xem thường người nào nha? Thật sự là, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.